Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, cạnh tranh kịch liệt. Ông Sâm không khỏi nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ông Sâm tiếp tục hô nói. 1.700, 1.800. Ngô Hồng Sơn căn bản là không có cân nhắc, trực tiếp tăng giá cả. 1.900, ông Sâm nói. 2.000, 2.100. Ông Sâm thanh âm đều có chút run lên. Hoàn toàn chính xác, cái giá này vượt xa mong muốn. 2.200, Ngô Hồng Sơn còn tại nhấc gánh. Giờ phút này, hiện trường rất yên tĩnh. Tất cả người đều đang ngó chừng hai người cạnh tranh. Tự nhiên, có người tại bí mật truyền âm. Tăng Dung lại là càng ngày càng hưng phấn. Hai đứa ngươi đánh lên tốt. Lão tử phòng đấu giá kiếm rút thành nhiều. 3.000. Triệu Tinh Thần trực tiếp vuốt cánh tay bên trên. Trưởng môn, từ bỏ. Chúng ta từ bỏ. Tiêu Trương đều gấp đến độ kêu lên. 3.100. Ngô Hồng Sơn nghe xong, lập tức lại mở miệng. 4.000. Triệu Tinh Thần hừ nói. 6.000. Ngô Hồng Sơn vỗ bàn một cái. Một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sao được, nhìn ngươi còn dám cùng lão tử khiêu chiến. Lão tử liền muốn quấy chết ngươi. Tiêu Trương đều trợn tròn mắt. Há to mồm, lời nói đều không kêu được. Ha ha, chúc mừng ngươi Ngô Tông Chủ. Ngươi thắng, Triệu Tinh Thần một mặt cười tủm tỉm chắp tay nói. Ngô Hồng Sơn lập tức kinh ngạc. Ta xiên, bị tiểu tử này tính kế. Thứ hư này, giá trị 6.000 sao? Chúc mừng ngươi Ngô Tông Chủ. Cô Nguyệt Đao là của ngươi. Bang, chùy rơi xuống. Ngô Hồng Sơn mặt kia thành tương giò sắc. Kiện thứ hai vật đấu giá lại là độc giác long. Hôm nay thật đúng là tà môn. 1.000, 1.100. Triệu Tinh Thần tự mình thao đao ra trận. 1.200. Lúc này là Ma Dương Tông Lý Trạch Thiên pha trộn. 1.500. Triệu Tinh Thần hất ra cánh tay tăng giá cả. 2.000. Lý Trạch Thiên mí mắt đều không ngẩng một cái. Có tiền chính là túm A. 3.000. Triệu Tinh Thần cũng trâu một lần. 3.100. Lý Trạch Thiên vẫn là chậm rãi thêm lên 100 cùng ngươi khiêu chiến. 4.000. Triệu Tinh Thần lại trâu một lần. 4.100. Lý Trạch Thiên tiếp tục. Đông Phương Kiếm dùng cầu khẩn mắt chỉ nhìn Triệu Tinh Thần. Ý tứ từ bỏ. Chúng ta mua không nổi. 5.000. Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn, tiếp tục gọi. 5.100. Lý Trạch Thiên chính là muốn quấn lấy ngươi. 5.200. 5.300. 5.400. Ngoặc kép, từ bỏ. Triệu Tinh Thần hô nói. Lại thua trận. Ha ha ha. Triệu Tông Chủ, không có tiền cũng không cần xông đầu to. Mau về nhà ôm cháu trai đi. Đối với đúng đúng, lại phải gọi. Kết quả lại cầm không ra tiền tới. Năm này tháng, lại người gì cũng có. Hạo Thiên Tông, ha ha, đã sớm nên lan đến nhị lưu tông phái mới là. Ma Dương Tông cùng Huyền Linh Tông bằng hữu cũng không ít. Đi theo ồn ào lên. Ha ha, cầm lại nhà chơi đi thôi. Lý Trạch Thiên cầm chạm đất 000 thượng phẩm linh thạch đổi lấy độc giác. Long. Tiện tay liền thưởng cho nhà mình một cái mới 10 tuổi tiểu tôn tôn. Tư thế kia, Thái Gia Gia không thiếu tiền. Lưu Ly Bình, bên trong có một sông nước. Khuynh khắc ở giữa ngược lại ra. Có thể sông bay núi lớn. Thành trì, giá khởi điểm 1.000 thượng phẩm linh thạch. 1.500, Ngô Hồng Sơn mở miệng. 3.000, Triệu Tinh Thần lập tức làm dối. Ngô Hồng Sơn tức giận đến chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, 3.050, 5.000, Triệu Tinh Thần tăng giá cả A, 5.050, Ngô Hồng Sơn thanh âm tăng lên, 8.000, chống đỡ không chết ngươi, Triệu Tinh Thần chính là đến chống đỡ, 8.100, đùng, cái bàn đều cho Ngô Hồng Sơn chụp một trường, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần, miệng chật vật gọi ra bảng giá, 10.000. Triệu Tinh Thần mới mặc xác hắn. Thêm A, Triệu Tinh Thần, ngươi cùng lão tử chơi đúng hay không? Ngô Hồng Sơn ngồi không yên. Đứng lên, chỉ vào Triệu Tinh Thần quát nói. Đùa với ngươi thì thế nào? không có tiền tranh thủ thời gian cút về nhà ôm cháu trai chơi đi. Triệu Tinh Thần nghiêng qua hắn một chút, lắc lắc ung dung nói. 15.000, Ngô Hồng Sơn gào thét nói. Không chơi. Triệu Tinh Thần cười cười. Ngô Hồng núi nhếch hạ răng. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nó sao giọt, đau lòng a. Thế nhưng là, người trong nhà không phải muốn cái này không thể. Làm người chết, vĩnh xuân quả, bao âm gấp máu, bổ dưỡng thân thể. Giá bắt đầu mã 2.000 thượng phẩm linh thạch. Tăng Dung nói, 2.050. Trang Nhược Lan lần này mở miệng. Lần này, thế mà không có một người cùng với nàng đoạt. Lộ ra tương đương không thú vị. Kết quả, Trang Nhược Lan thuận lợi tới tay. Trưởng môn, người thật lợi hại. Tiêu Trương một mặt bội phục nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ta cũng không ngờ tới nàng sẽ kinh nguyệt không đều. Triệu Tinh Thần nói, ai kinh nguyệt không đều rồi. Nào ngờ tới Trang Nhược Lan giận tím mặt. Đứng lên nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Ta xiên, vừa rồi quên dùng truyền âm nhập mật. Thế mà cho nàng tặc lỗ tai nghe được. Cái này, tựa như là trị loại bệnh này a. Triệu Tinh Thần có chút xấu hổ. Nói, Trang cô nương, Triệu Tinh Thần căn bản chính là cố ý. Ngô Hồng Sơn nói, loại sự tình này đang ngồi chư vị cũng không dám lên tiếng. Liền hắn Triệu Tinh Thần dám nói, quá không có phẩm. Lý Trạch Thiên hừ nói, phi, đem hắn đuổi đi ra. Vật này xác thực có được trị liệu kinh nguyệt không đều tác dụng. Bất quá, các ngươi khả năng không biết, vật này còn có một cái khác càng lớn diệu dụng. Đó chính là, nó là luyện chế bất lão quả trọng yếu vật liệu. Trang Nhược Lan nói, còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Lão phu chưa từng nghe nói. Hiển nhiên, Ngô Hồng Sơn nghĩ quấy rối. Bốc lên Triệu Tinh Thần cùng Trang Nhược Lan chiến. Ngươi chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là không có. Việc này, các ngươi có thể hỏi một cái Dược Vương chú ý đạo tử tiền bối. Trang Nhược Lan nói, ha ha, hoàn toàn chính xác có diệu dụng này. Trang cô nương xin nhờ ta cho nàng luyện chế một lò bất lão đan. Thế nhưng là cái này bất lão đan quá khó luyện chế ra. Đây là đối với lão phu khiêu chiến. Bất quá, may mắn, nay ngày thế mà có thể được đến vĩnh xuân quả. Vạn hạnh a, Ngô đạo tử một vuốt sợi râu, cười nói, Triệu tông chủ, không hiểu sau này đừng mở miệng lung tung. Bình thường, vẫn là nhiều lật qua sách đi. Bằng không thì, náo ra trò cười đến không xứng ngươi cái này tông chủ thân phận. Trang Nhược Lan sụ mặt huấn nói, người ta chính là cái mắt mù. Ngô Hồng Sơn cười nói, Ngô tông chủ, người cũng kém không nhiều. Người không cũng không hiểu sao. Người chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là liền không có diệu dụng này. Sau này đừng mở miệng lung tung. Bằng không thì, có nhục ngươi đại tông chủ uy danh. Lần này tốt, hòa nhau. Ngô Hồng Sơn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Một mặt xấu hổ, bất lão đan. Ha ha, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Triệu Tinh Thần nói, truyền thuyết chưa hẳn liền không thể biến thành sự thật. Chỉ cần chuẩn bị sung túc, ta tin tưởng Ngô Đại Sư nhất định có thể luyện chế ra. Triệu Tông Chủ, có chút thời gian, người phải tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp, không xứng làm người. Trang Nhược Lan hừ nói, Triệu Tinh Thần, luận võ chọn rể kết thúc về sau ta Ngô Hồng Sơn muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi dám tiếp sao? Ngô Hồng Sơn lập tức bổ bên trên một đao. Không tiếp đao, người bất chính bị Trang Nhược Lan nói trúng sao? Cái kia lập tức sẽ thành toàn đường trò cười. Ha ha, chết chọn tàn chọn. Triệu Tinh Thần cười nhạt hỏi. Chết chọn, Ngô Hồng Sơn nhíu mày. Dữ dằn nói, tốt a. Triệu Tinh Thần trả lời. Mời nhị trưởng quỹ cho chúng ta mô phỏng một phần văn tự bán đứt. Ngô Hồng Sơn sợ Triệu Tinh Thần đổi ý. Lập tức nói, ta có thể làm chứng. Trang Nhược Lan nói, ai, hai vị, có thể muốn cân nhắc tốt lại định. Người mạng chỉ có một lần, chết liền không có, có thời gian, không cần thiết hành động theo cảm tính. Tăng Dung ngắm hai người một chút, lại là để mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói lời này. Rõ ràng là đang khuyên Triệu Tinh Thần, nhị trưởng quỹ, ngươi sẽ không như thế rông dài à? Ngô Hồng Sơn hừ nói. Triệu tông chủ, ta nhìn không có cần thiết này đi. Giao đấu xong ngươi còn muốn mang theo môn nhân đệ tử về tông. Núi cao đường xa, Võ Vũ Phượng hảo ý nhắc nhở nói. Võ tông chủ, ngươi thật đúng là quan tâm Triệu Tinh Thần a, Lý Trạch Thiên diễu cợt nói. Mô phỏng đi, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Mô phỏng sinh tử khế ước. Tăng Dung hừ một tiếng, xoát xoát lập xuống văn tự bán đứt. Hai người theo bên trên hồn ấn. Hiện trường Trang Nhược Lan, Trang Phi Hành, Lý Trạch Thiên các khách quý làm chứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.